Bội Đức Chi Kiếm, chương 11, góc truyện audio.com. Thiên Dương vừa tỉnh lại liền cảm thấy rất không thoải mái, thứ nhất là vì say rượu đau đầu, thứ hai là y cảm giác được trong cốc đang tràn ngập một hơi thở âm trầm u ám. Đang nghĩ chuyện phải sớm thoát thân thì hạ nhân đến thông báo, nói cốc chủ mời họ đi ăn điểm tâm. Thiên Dương thật sự không muốn nhìn thấy Tạ Trường Giang nữa, rồi lại không tiện cự tuyệt, liền dẫn Phi Phi qua. Lúc vào nhà ăn lại chỉ thấy mình Tạ Trường Giang đang chờ bên trong, không thấy bóng dáng Đình Vũ với những đệ tử khác đâu. Tạ Trường Giang bảo hai người ngồi xuống rồi mệnh cho hạ nhân đưa thức ăn lên. Thiên Dương hỏi, sao không thấy những người khác đến? Tạ Trường Giang nói, bọn vãn bối đều đi ăn ở một gian khác, lão phu có chút chuyện quan trọng muốn thương lượng riêng với hiền đệ. Xin cốc chủ chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, kỳ thật lão phu hôm qua suy nghĩ cả đêm, cảm thấy hiền đệ nói có lý, nhiếp trưởng môn tuy là xông vào bản cốc nhưng cũng chưa tạo thành tổn thương gì, liệt phong cốc đâu cần phải nghiêm khắc với nàng ta như vậy. Huống hồ tôn sư vô ưu tử chính là bậc tiền bối mà lão phu kính phục đã lâu, nhưng lão phu kém phúc không có duyên bái kiến kiếm thần Kim Diện, hôm nay truyền nhân của kiếm thần đã đích thân tới nói giúp, lão phu sao có thể không nể mặt hiền đệ. Thiên Dương dù sao cũng còn trẻ, nghe ông ta tâng bốc sư phụ và mình lên tận mây xanh, lòng hơi lâng lâng, cười nói. Thật sự đa tạ cốc chủ đã coi trọng. Tạ Trường Giang nói, có điều lão phu hôm qua cũng từng nói, bản cốc với ẩn hồ phái tích oán đã lâu, không phải một giờ ba khắc là có thể hóa giải, để tuyệt hậu hoạn lâu dài, lão phu có một chuyện muốn nhờ hiền đệ giúp. Thiên Dương nói, xin cốc chủ cứ nói, trừ những chuyện như phản bội bằng hữu, làm trái lương tâm, sậu vũ cuồng dương đều sẽ làm hết sức. Tạ Trường Giang cười nói, lão phu sao có thể yêu cầu hiền đệ phản bội bằng hữu làm trái lương tâm chứ? Chuyện này nếu hiền đệ chịu đáp ứng thì chính là đại đại hỷ sự. Hỷ sự, hiền đệ cũng biết tiểu nữ với Đình Nhi không lâu nữa sẽ thành thân, vốn rượu mừng này đương nhiên không thể thiếu hiền đệ một phần, nhưng Đình Nhi giống lệnh đệ, hiền đệ lại thập phần chiếu cố nó, lão phu thấy các ngươi có duyên như thế nên có ý tưởng này. Không bằng hiền đệ với Đình Nhi kết bái huynh đệ, sau đó hiền đệ cưới nhiếp cô nương làm vợ, huynh đệ thành hôn cùng một ngày. Mà từ đây nhiếp cô nương với liệt phong cốc chẳng khác nào người một nhà, tự nhiên sẽ không đối địch với liệt phong cốc nữa, tranh đấu nhiều năm giữa liệt phong ẩn hồ hai phái từ đó tiêu trừ vô tung, đây chẳng phải là hỷ sự song hỷ lâm môn sao? Phi Phi nhảy dựng lên kêu to, vô vị, Thiên Dương vội vàng ngăn sự vô lễ của gã, nhưng bản thân cũng không làm sao nhịn được bật cười. Cốc chủ, việc này, có phần rất thái quá, Tạ Trường Giang hơi không vui. Hiền đệ nghĩ lão phu đang đùa giỡn với ngươi à, hay ngươi ghét bỏ Đình Nhi nhà ta không xứng làm đệ đệ ngươi? Hắn vốn chính là, không phải cốc chủ ta làm sao lại ghét bỏ thiếu cốc chủ. Nhưng ông cũng phải nhìn xem nhiếp trưởng môn liệu có ghét bỏ ta không chứ? Hiền đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, võ công nhân phẩm đều tốt nhất, nhiếp trưởng môn sao có thể ghét bỏ ngươi? Thiên Dương lắc đầu, cải xanh cải củ, mỗi người mỗi sở thích, góc truyện audio.com. Ta và nhiếp trưởng môn là sinh tử chi giao, trước nay luôn cởi mở với nhau, nhưng lời này của cốc chủ nếu truyền ra ngoài, người trong giang hồ sẽ cho rằng sậu vũ cuồng dương tiếp cận nhiếp trưởng môn là có ý đồ khác, về sau ta sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp nhiếp trưởng môn nữa. Tạ Trường Giang không vui, không ngờ đối sách lão phu vắt óc suy nghĩ suốt một đêm lại bị hiền đệ bác bỏ chỉ trong hai câu. Thiên Dương cười nói, đành phải thế thôi, cốc chủ nhất thiết đừng trách. Như vậy đi, nếu cốc chủ tin được ta thế ta xin lấy tính mạng ra đảm bảo, sau này chỉ cần liệt phong cốc không đi tìm ẩn hồ phái gây phiền toái ta cũng tuyệt không để ẩn hồ phái gây bất lợi cho liệt phong cốc. Tuy nhiếp đại tỷ gặp nạn ta không thể không cứu, nhưng nếu đại tỷ không nể mặt ta, sậu vũ cuồng dương cũng sẽ trở mặt. Cốc chủ nghĩ sao? Tạ Trường Giang cười nói. Có câu này của hiền đệ thế thì còn vấn đề gì nữa? Nào nào nào, chúng ta làm một chén trước, chờ dùng bữa xong, lão phu sẽ cùng hiền đệ đến địa lao thả nhiếp cô nương ra, tiện thể nhận lỗi với nàng ta. Thiên Dương uống một hơi cạn sạch, nhận lỗi ngược lại không cần, dù sao cũng là nàng sai trước. Chẳng qua mong rằng hai bên về sau có thể nhường nhịn lẫn nhau, hóa thù thành bạn. Việc này thì đương nhiên. Hai người lại uống thêm mấy chén, kế hoạch kỳ lạ của Tạ Trường Giang khiến Thiên Dương không biết nên khóc hay cười, tâm tình ban đầu buồn bực cũng giãn ra không ít. Tạ Trường Giang nói, việc thành thân tự nhiên là không cần nữa, vậy kết bái với Đình Nhi ý hiền đệ thế nào? Thiên Dương cười khổ, việc này, không thỏa đáng, lòng nghĩ, kết bái với đệ đệ ruột thật làm người ta cười rụng cả răng. Vì sao? Thiên Dương thập phần xấu hổ, cốc chủ ta cho rằng người với người tương giao quý ở chi tâm. Không ra kết bái gì đó đều chỉ là bề ngoài. Có lúc ngay cả cốt nhục chí thân cũng khó tránh khỏi trở mặt thành thù, giết hại lẫn nhau, huống chi là huynh đệ kết nghĩa. hôm nay nếu thiếu cốc chủ coi trọng ta, nhận bằng hữu này, về sau mọi người bất kể chuyện tốt chuyện xấu đều có thể hỗ trợ một phen, thế là đủ rồi, thật sự không cần nói nhiều những quy củ này. Tạ Trường Giang thở dài, hiền đệ đã nói như vậy, lão phu cũng không tiện miễn cưỡng thêm nữa. Chẳng qua lão phu thời nhỏ là độc tử trong nhà, ngay cả nữ nhi cũng chỉ sinh được một, không nhịn được có chút hâm mộ dáng vẻ huynh hữu đệ cung, hòa thuận vui vẻ trong nhà người ta. Chấm, huynh hữu đệ cung cũng phải xem vận khí, có người vui vẻ hòa thuận thì có người liên lụy lẫn nhau, thật sự chẳng cần hâm mộ. Tạ Trường Giang nói, thấy hiền đệ lời nói thấm thía chắc hẳn rất hiểu nỗi khổ này. Thiên Dương cười khổ, lắc đầu nói, thật ra cũng không phải như vậy, dù sao đều đã qua rồi. Tạ Trường Giang gật đầu, nói cũng phải, lấy hiền đệ với không không nhân mà nói tuy là huynh đệ ruột nhưng hiền đệ tư chất hơn người, tôn sư lại đặc biệt thiên vị ngươi, chắc hẳn trong lòng không không nhân cũng sẽ có chút không vui. Thiên Dương hơi kinh ngạc, hai người bọn ta thiên phú xấp xỉ, sư phụ ta càng chưa từng bất công, cốc chủ vì sao lại nói thế? Phi Long Thần Kiếm Trưởng là tuyệt kỹ do kiếm thần khổ tâm nghiên cứu mà thành, nhưng trong hai đồ đệ ông ta lại chỉ truyền cho ngươi mà không truyền cho không không nhân, đây chẳng phải thiên vị hiền đệ sao? Thiên Dương lắc đầu, không phải sư phụ bất công truyền cho ta, là ta tự học được. Góc truyện audio.com, sư phụ ngươi không truyền cho ngươi, ngươi lại tự mình biết. Thiên Dương chấn động trong lòng, nói như vậy chẳng phải biến thành ta học trộm công phu của sư phụ. Vội vàng cải chính, sư phụ còn chưa kịp truyền cho hai chúng ta thì đã qua đời, ta vận khí tốt hơn đệ đệ, lĩnh ngộ hàm nghĩa của đồ phủ trước. Vậy là do cao nhân khác truyền thụ cho ngươi, công phu của sư phụ ta, người khác sao có thể dạy. Là ta xem đồ phổ mà học, Tạ Trường Giang trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Thì ra là vậy, có điều nghe nói đồ phổ kia toàn là những quái tự không rõ nguyên do, nếu không có cao nhân giải thích thêm, người bình thường căn bản không hiểu được, tôn sư cũng bởi vậy nghiên cứu suốt 10 năm, mà hiền đệ vừa xem đã lĩnh ngộ, đủ thấy hiền đệ quả nhiên tư chất phi phàm, ngay cả ân sư thụ nghiệp cũng có chỗ không bằng. Thiên Dương bắt đầu nhận thấy ác ý trong giọng điệu của lão, đôi mày nhíu chặt nhưng lại không tiện nổi giận, chỉ thản nhiên nói. Duyên cớ trong đây không đáng nói với người ngoài. Lại nghĩ bụng, nếu ta nói đồ hình tự chạy ra vách núi luyện cho ta xem, ông không nghĩ ta bị điên mới là lạ. Tạ Trường Giang gật đầu, mỗi người đều có cơ duyên của mình, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng hiền đệ không khỏi có phần thất sách, nếu lúc ở thành Trần Châu ngươi sử bộ kiếm pháp này, cứu Bùi Nhiên một đảng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, thế nhưng hiền đệ lại tiếp chiêu không dùng, chẳng những bọn Bùi Nhiên uổng mạng, còn liên lụy hiền đệ thân chúng kịch độc, chẳng phải quá không đáng sao? Ta khi đó còn chưa học thành, Tạ Trường Giang kinh ngạc nói, phải không, thế thì lạ thật, hiền đệ vốn tê liệt toàn thân, còn phải để không không nhân cõng lên núi, 3 ngày sau lại đại hiền thần uy trên Nguyệt Lĩnh Phong, giết sạch mấy trăm quan binh uy trấn giang hồ, chẳng lẽ uống khiên cơ dược chính là bí quyết để hiền đệ tập được kiếm pháp. Thiên Dương lạnh lùng nói, sao cốc chủ nói chuyện có phần giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Tạ Trường Giang cười nói, lão phu lắm lời quá, hiền đệ chớ trách. Ta chỉ là có chút cảm thán, lúc trước diệu thủ không không nhân cơ vận quá kém, không thể tập được Phi Long Thần Kiếm Trưởng, uổng mạng trên núi Thiếu Thất, hắn vừa ngã xuống núi, người vốn hấp hối dựa vào hắn bảo hộ lại lập tức sinh long hoạt hổ, hơn nữa công lực đột nhiên tăng mạnh. Người nói không không nhân này chẳng phải quá không đáng giá sao? Thiên Dương đập bàn cái rầm, một chân bàn lập tức bị gãy, đứng dậy chỉ Tạ Trường Giang quát lớn. Không cần vòng vo mắng người nữa, ông rốt cuộc muốn nói gì? Tạ Trường Giang cũng đứng lên, lạnh lùng nói. Được, thế ta trực tiếp hỏi ngươi, con ta ngã trọng thương trên Nguyệt Lĩnh Phong, rốt cuộc có phải do ngươi hại? Thiên Dương giận dữ nói. Đồ ngu kia tự mình đi đường không có mắt ngã xuống vách núi, liên quan ta cái rắm gì? Ta sớm, ở trong lòng, kêu hắn đừng đi rồi. Tạ Trường Giang hừ một tiếng. Người đã sớm tập được Phi Long Thần Kiếm Trưởng, cố ý thông đồng với Lưu Mộ, diễn khổ nhục kê uống độc dược, lừa Đình Nhi đưa ngươi lên núi Thiếu Thất, sau đó thừa cơ đẩy nó xuống núi đúng không? Ta phục ông rồi, quả giỏi liên tưởng. Ta lại chẳng phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đặc biệt diễn tiết mục nhàm chán kiểu này để giết hắn làm chi? Tạ Trường Giang cười lạnh, việc này nên hỏi chính ngươi chứ, ngươi vừa nói thế nào? Góc truyện audio.com. Không đáng nói với người ngoài, hừ hừ, sư phụ ngươi chết không minh bạch, đệ đệ ngươi lại hồ đồ rơi xuống núi, Phi Long Thần Kiếm Trưởng thuận lý thành chương rơi vào tay ngươi, quả nhiên là không đáng nói với người ngoài. Thiên Dương nghe lão lại dám nói mình sát hại sư phụ, tức đến mức suýt nữa nổ tung đầu, chỉ mũi lão quát to. Ông bớt ngậm máu phun người đi, được vậy ngươi nói xem, lúc sư phụ ngươi ngộ hại thì ngươi ở đâu? Đệ ngươi lại ở đâu? Ta, Thiên Dương có nằm mơ cũng không ngờ được lão sẽ hỏi như vậy, ót giống như chúng phải một gậy, nhất thời cứng họng, không thốt nên lời. Đáp án, lúc ấy hai người bọn họ đang ở trong rừng, làm chuyện đại nghịch bất đạo. Làm sao nói ra miệng được, thế nào, không nói được nữa, chột dạ rồi chứ gì. Thiên Dương sắc mặt trắng bệch gần kề tái xanh, hai mắt cũng đỏ ngầu, cơ hồ phải phun lửa. Đừng ở đó ăn nói lung tung, ông thử lấy chứng cứ ra xem. Tạ Trường Giang nói, muốn chứng cứ ta đương nhiên có. Lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ cầm trên tay nói. Người có dám lại đây mở ra? Thiên Dương tức phát ngất, có gì không dám, liền nhảy tới mở nắp hộp. Trong hộp có một con ong mật xanh biếc, đôi cánh màu vàng cùng cây kim nhỏ xíu đang lập lòe phát sáng, chói mắt vô cùng. Trong đầu Thiên Dương lóe qua, đoạt mệnh Thúy Phong, lúc này con ong mật vốn phải là giả kia lại vo ve bay lên, lao thẳng tới mặt y. Thiên Dương nhất thời không kịp suy nghĩ, vội vàng nghiêng người né tránh. Vừa né qua trên người liền xuất hiện sơ hở, Tạ Trường Giang lập tức bổ tới một chưởng. Thiên Dương giận dữ tràn lòng, dám đánh lén ta, muốn chết, đang định thưởng cho lão một kiếm khí vô hình, ai ngờ Tạ Trường Giang chỉ làm thế công kích thủ trưởng còn chưa đến nửa đường đã quay ngược lại, chụp thẳng vào ngực mình, đương trường lùi về ba bước miệng phun ra máu tươi. Thiên Dương không ngờ được lão lại có hành động thế này, ngây ra một chút chỉ thấy Tạ Trường Giang dựa tường, một tay ôm ngực, một tay chỉ Thiên Dương nói. Ngươi tại sao, muốn giết ta, chấm, còn chưa nói xong, chỉ nghe tiếng, binh binh, vách tường đột nhiên bị đẩy ra, Đình Vũ và Thanh Lam từ trong vách tường nhảy ra, chạy đến bên cạnh Tạ Trường Giang, kêu to. Nghĩa phụ, người thế nào rồi, cha, thì ra trong gian nhà ăn này có mật thất. Đình Vũ nghe Tạ Trường Giang muốn đàm phán với Thiên Dương, vốn định tham gia, nhưng Tạ Trường Giang cho rằng gã ở đây sẽ rất khó xử, muốn gã với Thanh Lam tránh trong mật thất nghe lén, vô luận thế nào cũng không được ra. Vốn Đình Vũ nghe hai người càng nói càng căng thẳng, đương trường đã định ra ngăn cản, vướng mệnh lệnh của nghĩa phụ nên vẫn nhịn, nhưng vừa nghe nghĩa phụ bị tập kích sao còn nhẫn nại được nữa, lập tức phá cửa ngầm lao ra. Đình Vũ thấy vạt trước của Tạ Trường Giang bị máu nhuộm đỏ, không nhịn được gân xanh nổi lên đầy trán, quay đầu chỉ Thiên Dương gầm lên. Ngươi thật độc ác, ngươi muốn giết ta thì trực tiếp động thủ là được, vì sao phải hạ độc thủ với nghĩa phụ ta? Chấm, Thanh Lam hướng ra bên ngoài lên giọng hô. Người tới, người đâu mau tới, chúng đệ tử ngoài cửa nghe nàng kêu gấp quá nhao nhao nhảy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều đại biến sắc mặt. Thanh Lam đỡ Tạ Trường Giang, kêu lên, ác tặc này muốn giết cha ta, mọi người đừng thả hắn, Phi Phi vội hô lên, không phải, là ông ta tự đánh. Thiên Dương biết đã trùng ám toán, ngược lại trở nên bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, quên đi, Phi Phi, nói với họ không thông được đâu. Đình Vũ trừng Thiên Dương. Ta quyết đấu riêng với ngươi, lần này nhất định phải kết thúc. Thiên Dương thấy trong mắt gã toàn là oán hận mình, hiển nhiên có nói gì với gã cũng vô dụng. Nhất thời mất hết hy vọng, bỗng bất chấp lạnh lùng nói. Có gì đáng kết thúc, ngươi mới không phải là đệ đệ ta. Diệu thủ không không nhân mộ thiên tường tuyệt không phải loại khiếp nhược không chính kiến tin lung tung như ngươi. Liễu Trấn Anh la lên, mọi người lên, giết hai tên cầu tặc này. Đình Vũ vội hô, không được, mọi người không phải đối thủ của hắn đâu. Mọi người đâu chịu nghe, vung đao kiếm đánh xuống người Thiên Dương và Phi Phi. Thiên Dương cười lạnh một tiếng, tay phải đánh ra, 7-8 đạo bạch quang bắn ra từ lòng bàn tay, bay vút khắp bốn phía. Một đạo trong đó bắn thẳng về phía Đình Vũ, Đình Vũ chỉ thấy bạch quang chói mắt phía trước, hoàn toàn không thể né tránh, chợt lạnh lòng. Ngươi thật sự muốn giết ta? Chấm, lúc này trong đại sảnh đồng thời truyền ra mấy tiếng kêu thảm, một tiếng trong đó phát ra từ sau lưng Đình Vũ, quay đầu nhìn lại thấy một sư huynh ngực trúng kiếm ngã xuống. Thì ra đạo bạch quang kia đến trước mặt Đình Vũ lại vòng qua gã, bắn trúng người phía sau. Người của Liệt Phong Cốc phàm là kẻ động thủ công kích tất cả đều bị trúng kiếm quang, đương trường mất mạng, có kẻ thậm chí còn đứng sau lưng Thiên Dương. Mà Thiên Dương vẫn đứng thẳng tại chỗ, bất động như núi. Thấy chiêu này, mọi người đều kinh hãi không hiểu, không ai còn dám vọng động nữa. Bỗng nghe có tiếng kêu to, mấy người đứng gần cạnh cửa quay người chạy đi. Thiên Dương căn bản mặc kệ bọn họ, tầm mắt bắn quét mọi người trong phòng, so với bạch quang vừa rồi còn lợi hại hơn. Mọi người đứng ngây ra như gỗ, mồ hôi lạnh dọc theo gò má chảy xuống ròng ròng. Đây là Phi Long Thần Kiếm Trường Thiên Hạ Văn Danh, các vị đều đã nhìn thấy, cảm thấy thế nào? Còn có thể chứ, không ai dám trả lời, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Người này, thật sự là người sao? Thiên Dương đưa tay chỉ một kẻ. Ngươi, tới địa lao thả Nhiếp Ẩn Nương ra cho ta. Nếu muốn chết thì cứ việc thừa cơ chạy trốn đi. Người nọ vội vàng chạy ra khỏi sảnh. Chẳng bao lâu sau Nhiếp Ẩn Nương đã tới, Thiên Dương dẫn hai người, không nói tiếng nào ra khỏi Liệt Phong Cốc. Nhiếp Ẩn Nương không nhịn được phải mở miệng hỏi. Rốt cuộc là thế nào đây? Đoạt mệnh Thúy Phong đang ở trên tay Tạ Trường Giang. Cái gì? Nhiếp Ẩn Nương cả kinh, lập tức lĩnh ngộ. đương nhiên là Lưu Ngộ cho lão. Không ngờ cầu quan này cũng thật hào phóng. Thứ Lưu Ngộ cho lão không chỉ nhiêu đây đâu. Tạ Trường Giang với một số tin đồn về huynh đệ ta, chẳng những nói như đúng rồi, quả thật hệt như tận mắt nhìn thấy vậy, việc này thì thôi, buồn cười là ngay cả Đồ Phổ dáng vẻ ra sao lão cũng biết. Lưu Ngộ này rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là vì nhắm mũi tên đến ta, cũng phải trách ta quá khinh suất, thật sự suýt nữa bị kia con ong kia chích trúng. Lắc đầu nói, đại tỷ ta còn cho rằng lần này chuyên môn đến xuất đầu vì tỷ, không ngờ những người này ngay từ đầu đã hướng đến ta. Họ Tạ đầu tiên giả vờ muốn thả tỷ để ta nới lòng cảnh giác, sau đó lại lôi một đống chuyện ra nói, hừ hừ, quả là một con cáo già. Phi Phi cả giận nói, đáng ghét quá, Dương ca tại sao vừa rồi huynh không giết sạch bọn chúng? Trong đó có kẻ đáng giết sao? Khóc chuyện audio.com, huống hồ trước mắt còn một con chó đội mũ quan khác cần phải giết nữa. Nhưng Nhiếp Ẩn Nương biết lý do thật sự, đệ là vì không không nhân, hiện tại thân nhân của tường đệ là bọn họ, không phải ta. Nhiếp Ẩn Nương thấy biểu tình của y trống rỗng, biết lòng y khó chịu, muốn nói mấy câu an ủi lại không biết mở miệng thế nào. Phi Phi thì dứt khoát hơn, rúc vào lòng vòng tay qua ôm lấy y cười nói. Nói có lý lắm, loại đệ đệ đó không cần cũng được, từ đây đệ chính là thân nhân của huynh. Thiên Dương cúi đầu nhìn gã cười cười, nhưng vẻ tươi cười lại có chút vô lực. Mấy ngày sau, Tạ Trường Giang nhận được một lễ vật. Lễ vật là do một quan sai sắc mặt trắng bệch thần trí không rõ đưa tới. Quan sai kia cưỡi ngựa liên tục mấy ngày mấy đêm từ Trần Châu tới đây, vừa thấy mặt Tạ Trường Giang, lập tức ngã nhào xuống đất ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Hắn đưa tới một hộp gỗ sơn đỏ kèm theo một tờ giấy bên trên có mấy dòng chữ như gà bới của Thiên Dương. Nhận được khoản đãi, lễ mọn kính thù, mong chớ khiêm từ. Mở hộp ra, bên trong an an ổn ổn đặt đầu lâu của Trần Hứa Tiết độ sứ Lưu Ngộ. Tạ Trường Giang từ trong tự thuật không đầu không đuôi của quan sai kia, miễn cưỡng chắp vá ra toàn bộ tình huống, một thanh niên y phục rách nát dẫn theo một thiếu niên im hơi lặng tiếng xuất hiện tại nơi Lưu Ngộ bí mật ẩn thân. Sâu chừng 200 trượng dưới lòng đất thành Trần Châu, Lưu Đại Nhân vừa nhìn thấy hai người đó, lập tức tông cửa xông ra như phát điên, thanh niên kia lại không hề đuổi theo, chỉ đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay bắn ra một đạo bạch quang, truy thẳng sau lưng Lưu Ngộ. Lưu Ngộ triển khai khinh công chạy tứ xứ trong mật đạo quanh co phức tạp nhưng bạch quang kia lại như vật sống, dọc đường cũng ngoặt theo. Chờ Lưu Ngộ chạy tới lối ra của mật đạo ngầm, bạch quang đã đánh sụp lối ra trước một bước. Sau đó bạch quang lui về bàn tay thanh niên hít sâu một hơi, lại đánh ra một chưởng, bạch quang xuyên thẳng một mạch qua hơn 10 lớp tường địa đạo trúng ngay tim Lưu Ngộ. Thiếu niên đi theo cắt đầu Lưu Ngộ chọn một quan sai suối quẩy hạn định thời gian đưa tới Liệt Phong Cốc. Vị quan gia này tuy bị nhiệm vụ khủng bố lần này dọa chết khiếp nhưng vẫn thông minh mà quyết định hoàn thành nó. Tạ Trường Giang nhìn ánh mắt kinh hoàng trên đầu lâu kia, bên tai nghe tiếng kinh hô của chúng đệ tử, liền hạ một quyết tâm. Trong một sơn động không thấy mặt trời, đã phát sinh đoạn đối thoại dưới đây. Nghĩa phụ, mũi tên này đẹp quá, chờ con về sau có tiền cũng phải mua một mũi. Hải tử ngốc, đây là thần khí thượng cổ, bảo vật trấn cốc của Liệt Phong Cốc làm sao có chỗ bán được. Bảo vật trấn cốc ngay cả Lam muội với đại sư ca cũng chưa nghe qua, con lại có duyên bái kiến, thật là vinh hạnh. Người lớn tuổi thở dài, thần tiễn này thần diệu, nhân gian ít có, nhưng uy lực quá mạnh, chính là vật chẳng lành, trừ phi tất yếu, vi phụ không muốn để nhiều người biết. Thế thì Lôi Minh Viễn đại hiệp chắc hẳn cũng biết nhỉ. Tại sao con lại nói như vậy? Kích cỡ của mũi tên này cũng sắp xỉ vết thương trên ngực Lôi đại hiệp, hơn nữa trên thân lấm tấm. Dường như là vết máu này. Đình Nhi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, con chẳng có lời gì muốn nói cả. Huynh đệ ruột thịt cũng trở mặt thành thù, hảo bằng hữu trở mặt cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ. Khóc chuyện audio.com, huống hồ tội nghiệt trong quá khứ của con nghĩa phụ cũng có thể cho qua, con đương nhiên càng không đi để ý chuyện nghĩa phụ đã làm. Nguyên nhân cái chết của Lôi đại hiệp chân chính như thế nào, lại có gì quan trọng đâu. Người trẻ tuổi lộ ra vẻ tươi cười diễm lệ. Gã không giống nửa tháng trước lắm, hơi gầy cũng hơi nhợt nhạt nhưng hơn hết là ánh mắt gã, nhất cử nhất động thậm chí toàn thân trên dưới đều phủ một tầng ánh sáng yêu mị. Nghĩa phụ, con nói sai rồi sao? Hình như người không được cao hứng lắm. Không phải, vi phụ là đang lo lắng cho con. Thần lực của Truy Nhật Tiễn là tuyệt đối linh nghiệm, một khi có sơ suất tuyệt không có mảy may sinh cơ, con cần phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Càng linh nghiệm càng tốt, như vậy mới có thể chứng minh tâm ý của con. Kỳ thật không cần phải làm đến bước này, nhiệm vụ lần này quá khó xử cho con, vi phụ nên phái Trấn Anh đi thì hơn. Nghĩa phụ, con đã nói rồi, cho dù là lúc ngủ say, bên thân người kia vẫn là tường đồng vách sắt, liễu Trấn Anh chỉ cần hơi tới gần một chút, cái đầu quả dưa chắc chắn rơi xuống đất. chờ tiểu tử kia ngủ dậy còn cho là có ai đá cầu trong phòng hắn đấy. Không cần nói thành như vậy, người duy nhất có thể âm thầm tới gần hắn chính là con. Đừng hỏi con vì sao, bởi chính con cũng không biết, con thật sự không hối hận, con nghĩ thời gian quý giá chúng ta làm chính sự trọng yếu trước đi. Được rồi, nghĩa phụ, bây giờ người có thể an tâm để con đi chứ? Con làm việc vi phụ trước nay đều an tâm, đa tạ nghĩa phụ, chẳng qua Liễu Trấn Anh thủy chung một mực khăng khăng là con sẽ phản chiến ngả về phía Sở Vũ Cuồng Dương, phải nghe nhiều những lời ngu xuẩn như vậy, trong lòng nghĩa phụ nhất định cũng không thống khoái nhỉ. Con hôm nay đến đây, chính là vì chứng tỏ cõi lòng, để nghĩa phụ và các sư huynh đệ trong cốc khỏi khổ vì nghi ngờ. Khó được con hiểu chuyện như vậy, vi phụ thật sự được an ủi. Chỉ là con tốt nhất nên tôn trọng Trấn Anh một chút, nó dù sao cũng là sư huynh. Nói một câu thật lòng, con không hề cho rằng hắn sẽ gây bất lợi với Liệt Phong cốc, đầu Lưu Ngộ chỉ dùng để dọa chúng ta thôi. Sao lại nói thế, nếu hắn có ý này, ngày hôm ấy đã giết sạch chúng ta rồi. Cái khác không nói, nhưng hắn sẽ tuyệt không một trường đánh không chết nghĩa phụ. Con có ý gì đây, là nói vi phụ lừa con sao? Nghĩa phụ bớt giận, suy luận của nghĩa phụ hợp tình hợp lý, con chưa từng hoài nghi nửa phần. Chỉ là, nghĩa phụ không thích con lui tới với hắn, trực tiếp mở miệng là được, hà tất xuất trường tự đả thương mình, giá họa cho hắn. Vì một mình con, đầu tiên là tổn thương quý thể của nghĩa phụ, lại hại mấy vị sư huynh uổng mạng, con thật sự xấu hổ vô cùng. Vi phụ sợ con thiên tính nhân hậu, không thể cắt bỏ thủ tốc thân tình rồi lại bị kẻ gian làm hại nên mới phải ra hạ sách đó, vạn vạn không ngờ tới công phu của người này lợi hại như thế. Con đã nghi ngờ vi phụ, cần gì phải dốc sức vì Liệt Phong cốc. Cứ việc trở về cùng huynh trưởng nối lại tình xưa là được. Không thể nào, con ở chung với hắn không đến 3 ngày, đã biết hắn hận con thấu xương, có khi hỏi han ân cần, có khi lại ước gì đem con đại tá bát khối. Rốt cuộc nguyên nhân vì đâu, con nửa điểm cũng không hiểu được, rồi hắn lại thà chết cũng không chịu nói rõ với con. Vừa thấy con không nhớ ra nổi, chẳng biết vì sao liền bắt đầu tức giận. Thật là oan uổng, không nhớ được chính là không nhớ được, con có biện pháp gì. Khóc chuyện audio.com Nếu không cao hứng, hắn cũng tự mình lên núi ngã thử không phải là được. Với tình hình này, cho dù khôi phục ký ức chưa kịp nối lại tình xưa thì hận cũ đã tăng gấp bội. Trong nửa đầu bị ngã hỏng kia, rốt cuộc khóa loại ký ức hắc ám gì, rất muốn đào ra, rồi lại sợ biết. Con sợ hắn tới giết con sao? Con từng nói rồi, hắn tuyệt không có ý này. Nói khó nghe một chút thì hắn không có chăm chỉ như vậy. Con đã không cho là Sở Vũ Cuồng Dương sẽ tới cửa trả thù, tại sao còn muốn xung phong nhận việc này? Thậm chí lấy tính mạng ra đặt cược, con hôm nay tới đây lập thề chính là vì ơn tái tạo của nghĩa phụ cùng Liệt Phong cốc. Xin nhận việc này là vì chính bản thân con, vì kết thúc với hắn sao? Lão già mỉm cười tự ái. Đình nhi, con cứ mạnh tay làm đi, chờ việc này chấm dứt chúng ta cứ để nó tan thành mây khói, không bao giờ phải nhắc tới nữa. Con vĩnh viễn là con ngoan của ta, Lam nhi cũng vĩnh viễn là hiền thê của con. Chúng ta từ đây một nhà đoàn tụ, suốt đời suốt kiếp sống vui vui vẻ vẻ. Mỹ thiếu niên lặng yên không nói gì, bỗng nhiên quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy lão già 3 cái. Đình nhi, con đây là, nghĩa phụ, xin người ngàn vạn nhớ rõ, hôm nay ra khỏi sơn động này, Tạ Đình Vũ sẽ chết. Ngày sau nếu là có người lấy tư cách diệu thủ không không nhân đến khó dễ với Liệt Phong cốc, người tuyệt đối phải chết. Cái, người trẻ tuổi nhẹ nhàng vái một cái, bước như bay ra khỏi động. Lão già nhìn bóng gã không chạm chân xuống đất lẩm bẩm. Hài nhi, con lo lắng quá thừa. Ánh trăng từ từ êm dịu, đã sắp đến trung thu, Thiên Dương một mình ở trong khách điếm chờ Phi Phi. Mấy canh giờ trước Phi Phi đã xông khỏi phòng ra ngoài. Bởi vì Thiên Dương nói với gã, không hy vọng gã mãi dính lấy mình. Hai người cãi cọ mấy câu, sau đó Phi Phi chạy mất. Thiên Dương vốn cho rằng gã chỉ ra ngoài giải sầu, đợi đến canh ba, bỗng nhiên minh bạch là gã sẽ không trở về nữa. Như vậy tốt lắm, Thiên Dương rất tán đồng an bài này. Lưu Ngộ đã chết, mối thù một nhà Bùi Nghiên đã báo, y không còn nợ gì Phi Phi. Với bản lĩnh của Phi Phi, hẳn cũng chưa đến mức lọt vào nguy hiểm gì. Nam hài tuổi này, nên vào đại thành thị tiếp xúc việc đời, hoặc là ngũ hồ tứ hải lang bạt giang hồ, mà không phải cùng một kẻ lười biếng như y cả ngày vô công rồi nghề. Lĩnh ngộ điểm này, trong lòng thoải mái không ít, thư thoát mãnh liệt theo đó mà đến. Y cảm thấy quá mệt mỏi, đầu dần dần nặng trĩu, rốt cuộc rơi lên gối, chìm sâu vào giấc ngủ. Một cơn gió lùa vào phòng, cửa phòng im hơi lặng tiếng mở ra, từ trong bóng đêm ngoài cửa không dấu vết hiện ra một bóng người, quả thực tựa như bằng không sinh ra từ hắc ám. người nọ lẳng lặng vào phòng, tuy không thể lên trời xuống đất như Phi Phi, động tác cũng giống quỷ mị, chẳng có lấy mảy may nhân khí. Có một số việc không cần nhớ lại mới biết được, tuy vẫn không có ký ức, gã vẫn cảm giác được diệu thủ không không nhân đích xác đã trở lại trong máu mình. Gã là sát thủ trời sinh. Thiên Tường đi đến bên giường Thiên Dương, chủy thủ trên tay phiếm hàn quang lạnh lẽo. Gã đặc biệt cẩn thận ổn định tâm thần, tránh lộ ra một chút sát khí, miễn cho mình tráng niên sớm mất. Giờ chủy thủ lên, chậm rãi đến gần gáy Thiên Dương. Gã ngưng mắt nhìn khuôn mặt Thiên Dương đang ngủ, thấy y hơi nhíu mày, dưới hàng mi thật dài thấp thoáng ngấn lệ lấp lánh, cánh môi mỏng khẽ nhếch giống như đang nỉ non gì đó. Chúc ngươi mộng đẹp, sậu vũ cuồng dương. Góc truyện audio.com. Chết kiểu này có phần uất ức, nhưng chỉ có thể trách chính ngươi. Từ khoảnh khắc ngươi rời khỏi Liệt Phong Cốc, ta đã quyết định phải giết ngươi. Người của Liệt Phong Cốc hiện giờ đang chạy tán loạn khắp nơi như gà mái, sợ ngày nào đó ngươi tìm tới cửa giết cho tơi bời tan tác. Chỉ có ta biết ngươi đời này sẽ không bao giờ bước vào Liệt Phong Cốc một bước nào nữa. Ngươi thậm chí sẽ không thèm nhìn lại bọn ta một lần. Cho nên mới không thể tha thứ. Rõ ràng kiêu ngạo đến hồ đồ, bị người khác chủ tính hãm hại, vậy mà ngay cả biện giải cũng chẳng thèm, phất tay áo một cái rồi đi lấy người, trưng ra vẻ mặt. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, ta mới mặc kệ ngươi. Xem thường người cũng phải có mức độ thôi, ngươi cho rằng như thế là có thể thoát khỏi ta sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ta sẽ không mặc ngươi tiêu dao nữa. Nếu phải để ngươi trái ôm Nhiếp Ẩn Nương, phải bồng Tiểu Phi Tặc từ đây nhìn ta như không, chẳng bằng ta một kiếm giết chết ngươi. Một kiếm này đâm xuống, chẳng khác nào tuyên cáo với thiên hạ là diệu thủ không không nhân tái xuất giang hồ. Bất kể là quan lại muốn đoạt quyền, rùa đen bị cướp vợ, hoặc là oan đại đầu không trả nợ được, kẻ có phúc sở hữu một bụng hỏa nhưng không muốn làm bẩn tay. Chỉ cần bảng giá thích hợp, không không nhân sẽ khiến cừu gia của ngươi biến mất toàn bộ. Đây là con đường mà ta chọn. Trong Liệt Phong Cốc có vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, còn có người toàn tâm toàn ý yêu ta, nhưng ta không cần. Hành Lam đáng thương, nàng ta rất thích hợp với tên ngốc Tạ Đình Vũ, nhưng muốn làm thê tử của diệu thủ không không nhân, tư cách vẫn thiếu lắm. Từ nay về sau ta động thủ chỉ ra một chiêu. Một kích nếu không trúng, lập tức thu tay, tuyệt không như ngựa nhớ chuồng. Trên đời này không còn thứ gì đáng để ta quay đầu nhìn lần thứ hai. Tạm biệt ca ca, mắt thấy chủy thủ cũng sắp đâm vào cổ họng ca ca, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Nếu là nửa tháng trước, chuyện này gã chắc chắn ngay cả nghĩ cũng không dám, nhưng hiện tại gã không thèm để ý gì nữa. Gã thu hồi chủy thủ, cúi người xuống, hôn lên môi Thiên Dương. Nói là hôn, kỳ thật chỉ là nhẹ nhàng chạm lên môi y rồi lập tức rời khỏi, nhưng như vậy đã kinh động Thiên Dương, y phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Thiên Tường ban đầu còn sợ y tỉnh lại, nhưng nhìn y chờ mình rồi ngủ tiếp lại cảm thấy có chút thất vọng. Lúc này một thanh âm quen thuộc vô cùng chui vào tai. Tường đệ, Thiên Tường toàn thân run lên, cơ hồ không cầm được chủy thủ. Thiên Dương trong mơ bắt đầu thống khổ dãy giụa, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Tường đệ, dừng tay, không thể, đừng, huyết dịch toàn thân Thiên Tường cơ hồ đóng băng trong nháy mắt, giấc mộng kia của mình, là thật. Đôi mắt ma mị thỉnh thoảng lại bắn ra tia sáng oán độc kia, những lời vẫn kẹt trong cổ họng không nói ra miệng, hóa ra là có chuyện như vậy. Đầu óc trống rỗng, ngây người hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy bên tai có tiếng vo ve, một con bọ nhỏ màu xanh biếc không biết đậu trên áo gã từ khi nào, thừa dịp gã không chú ý, bay về phía Thiên Dương đang ngủ say. Thiên Tường không kịp suy nghĩ, vung ra một trường phong đánh con tiểu trùng văng đi rất xa, đâm thẳng lên vách tường đối diện. Thiên Tường bước đến nhìn một cái, thấy vật kia đã bị gãy làm đôi. Thoạt nhìn giống như ong mật, nhưng ong mật mình xanh cánh vàng không khỏi quá hiếm thấy. Đây tuyệt đối không phải là vật của thiên nhiên, góc truyện audio.com, Thiên Tường chừng con bọ đã chết kia, trong lòng dâng lên cảm giác thập phần không vui. Nghĩa phụ, ông rốt cuộc muốn làm gì? Nghi vấn này lập tức bị gã ném ra sau đầu, bởi vì gã nghe được phía sau có tiếng vang. Quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Dương trên giường nửa nhổm người dậy, mở to mắt kinh ngạc nhìn gã chằm chằm. Ngươi ở đây làm gì? Thiên Tường nhìn lại y, trên khuôn mặt tuấn mỹ dần hiện ra nụ cười lạnh. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì kia? Thiên Dương không hiểu, cái gì? Thiên Tường chậm rãi đi đến bên giường, thân thể bước đến y, Thiên Dương không tự chủ được lui về sau. Ngươi vừa rồi làm gì trong mộng? Ta nằm mơ liên quan gì tới ngươi? Ồ, môi Thiên Tường hung hãn chặn miệng y lại, đầu lưỡi cũng xâm lấn không chút khách khí. Nụ hôn cách một năm hệt như lửa rừng, thiêu đốt vừa nhanh vừa mãnh liệt, ngón tay Thiên Dương bấm vào cánh tay gã nhưng không cách nào ngăn cản gã. khí lực toàn thân đều bị hút đi, đầu óc cũng ngừng hoạt động, lúc mắt thấy phải ngất đi Thiên Tường buông y ra, nhìn đôi mắt mê mông cùng cánh môi đỏ tươi của y, nói. Chuyện kiểu này, chúng ta trước kia cũng từng làm đúng không? Thiên Dương vừa ngượng vừa giận cố gắng phản bác, đó chẳng qua là vì ta trúng độc ngươi cho ta ăn mà thôi, căn bản không có gì. Ôi, phải không, liền tiến tới, há miệng ngậm vành tai y Thiên Dương. À, một tiếng, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Thế việc này thì sao? Trước kia có từng làm chưa? Ngón tay đi vào cổ áo trực tiếp luồn vào từng bước tìm kiếm mỗi một tấc da thịt Thiên Dương. Còn nơi này, trước kia chắc cũng từng chạm qua nhỉ? Nơi này thì sao? Miệng nói ngôn từ dâm loạn, ngón tay táo tợn càng thêm phóng túng độc ác. Thiên Dương quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt nhưng không thể khống chế tiếng rên gì lộ ra khỏi miệng. Ư a, không. Xé vạt áo y ra thấy da thịt y đã dần phiếm hồng, mỉm cười nói. Ta đã nói mà chả trách ngươi luôn là dáng vẻ âm dương quái khí. Ôi, hà tất xính mạnh chứ. Cho dù có thể lừa được ta, ngươi làm sao có thể lừa được thân thể mình. Thật đáng thương, tiểu quỷ kia là tuyệt đối không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Chắc hẳn một năm nay ngươi chịu đựng rất vất vả nhỉ. Mỗi đêm toàn thân nóng như lửa đốt, Thiên Dương cắn răng nói. Câm mồm, Thiên Tường cúi đầu, ngậm đầu nhũ của y a a, nhất thời khí lực toàn thân mất hết mặc cho gã đặt mình dưới thân. Nhớ tới một chuyện vô cùng gay gâu tuy đã luyện thành công phu thiên hạ vô địch nhưng thân thể này có khi sẽ rất không nghe lời. Thiên Tường nhìn xuống y Thiên Dương ngạc nhiên phát hiện trong mắt gã có tình dục nhưng cũng có sự tức giận lạnh lẽo. Người tốt nhất nên ngoan một chút, ta hiện tại đang rất phát hỏa. Ta vừa mất đi ký ức ngươi liền vừa vặn giả ngu thừa cơ thoát khỏi ta đúng không? Hừ hừ, bản tính đánh thật tinh danh, ngươi nói bậy, cái gì? Thiên Dương kinh hoàng nhìn gã, Thiên Tường dùng sức túm cổ tay Thiên Dương, ghi y đau đớn vô cùng, y phát hiện Thiên Tường đã trở nên thô bạo. Một mực không biết gì, vạn phần buồn rầu vì hành động kỳ lạ của Thiên Tường, rồi lại luôn không hiểu ra sao. Những người bên cạnh ngay cả Phi Phi thích làm nũng kia từng kẻ đều lấy y ra chơi đùa. Thật sự càng nghĩ càng nổi nóng, Thiên Tường cúi người cắn tay y, đầu lưỡi với vào nói. Ngươi phải biết, bất kể ta có ký ức hay không, ngươi vĩnh viễn đều là người của ta, cho dù ta quên, ngươi cũng không thể quên. Ta hiện tại sẽ khiến ngươi ghi nhớ vững vàng. gocchuyenaudio.com, dùng sức xé trường khố của y xuống, kéo hai chân y ra. Thiên Dương chợt cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt kêu lên. Không được, ngươi cả đời cũng đừng mong vứt ta đi, dù có đẩy ta xuống sườn núi cũng thế. Thiên Dương sắc mặt cứng đờ, ra sức giãy giụa tay phải hung ác tát Thiên Tường một cái. Cố sức đẩy gã ra, ngồi dậy tức giận kêu to. Ta không có đẩy ngươi, đồ ngu ngốc này, Thiên Tường vỗ vỗ má kinh ngạc nhìn y Thiên Dương tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, mắng. Ngươi có đầu óc không? Ta giấu ngươi làm gì? Tạo ra nhiều tội nghiệt như vậy, để ngươi dễ dàng quên sạch sẽ có còn thiên lý không? Ngươi nên mất trí nhớ phải là ta, ngay cả nhớ cũng không muốn nhớ tới, cho dù ngươi xé nát miệng ta cũng sẽ không nói. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống thành chuỗi. Thiên Tường thấy y hình dung tiều tụy, hiển nhiên chịu khổ không ít. Rõ ràng tự tôn cao hơn bất kỳ ai, lại bị bức phải rơi lệ trước mặt mình, đau khổ trong đây người khác tuyệt không thể hiểu được. Cơn giận không khỏi tiêu tan, thay vào đó là áy náy vô cùng, còn có cả thương tiếc. Thấp thoáng nhớ tới, trong thâm sơn xa xôi từng có một người trẻ tuổi tự do tự tại như gió, chẳng sợ gì hết. Thở dài một tiếng, nghiêng người ghé sát tới. Thiên Dương cho rằng gã lại muốn tiếp tục động tác cúi đầu cắn môi. Trong lòng quyết ý, lần này tuyệt đối phải thưởng cho gã một kiếm thật ác, cùng lắm thì giết gã rồi tự mình kết thúc cũng được. Nhưng Thiên Tường chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai y, nói một câu mà y có mơ cũng không thể nghĩ tới. Xin lỗi, Thiên Dương ngây ra, bao lâu nay câu này không làm sao nói được ra miệng. Xin lỗi, đã quên mất ngươi. Xin lỗi, đã làm chuyện khiến ngươi tức giận, mặc dù đến bây giờ mới biết là chuyện gì. Xin lỗi, nghe lời gièm pha của kẻ khác oan uổng cho ngươi. Xin lỗi, có loại đệ đệ như ta, ngươi nhất định rất vất vả nhỉ. Luôn vì ta mà gặp phải một đống chuyện phiền toái, xem ra ta dường như thật sự là trời sinh để gây họa cho ngươi. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thiên Dương, ngươi yên tâm, ta sẽ biến mất khỏi mắt ngươi. Ngươi về sau cứ sống thoải mái đi, ta sẽ không bao giờ đến làm ồn ngươi nữa. Giúp y chỉnh lại quần áo, đứng lên hướng ra cửa. Thiên Dương lạnh lùng nói, không sai chút nào, ta sớm đã nói, nếu mẹ không sinh ngươi thì tốt nhất, như vậy ta sẽ cả đời vui vẻ khoái hoạt. Từ sau khi ngươi sinh ra, ta chưa từng gặp chuyện gì tốt. Nước mắt rơi xuống thành chuỗi, nhưng có biện pháp nào, ngươi đã ra đời. sự tình đã như vậy, cho dù ngươi hiện tại rời khỏi ta cũng không thể vui vẻ như trước kia. Cho nên, ngữ thanh nghẹn ngào tuy rằng cật lực nhẫn nhịn, trong đôi mắt đẫm lệ vẫn mơ hồ lộ ra cầu khẩn. Ngươi đừng, bỏ ta lại một mình nữa. Thiên Tường vội chạy đến ôm chặt lấy y, Thiên Dương run rẩy vươn tay ra, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hưởng ứng vòng tay của gã. Môi, một lần nữa dán chặt chẽ, y sam hỗn độn rơi tàn mát, hai thân thể quấn nhau càng sâu sắc hơn dĩ vãng. Thế tục quy phạm, đạo đức lễ giáo, lý tính cùng tu sĩ toàn bộ đều không nhìn nữa. Giờ phút này chỉ muốn giao phó toàn bộ thể xác lẫn tinh thần cho đối phương, tan hết sân oán nghi kỵ mấy năm qua, để vết thương hồi phục trong tình cảm mãnh liệt. À, cách lâu như vậy lại bị tiến vào lần nữa, vẫn đau đớn vô cùng, nhưng Thiên Dương cố gắng tiếp nhận, ngược lại còn càng dán chặt thân thể vào Thiên Tường, luật động theo gã. Góc chuyện audio.com, đột nhiên đau đớn biến mất, phảng phất ngay cả thân thể cũng đã tan biến. Giữa hai người không còn giới hạn, hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Tim đập, huyết dịch, hô hấp, thậm chí ý niệm cũng có thể liền nhau, hết thảy ưu phiền, tất cả minh tranh ám đấu, âm mưu quỷ kế trên đời, ném cả lên 9 tầng mây. Khi chiếc giường chấn động cuối cùng khôi phục bình tĩnh, Thiên Dương toàn thân hư thoát nằm trong lòng Thiên Tường. Thiên Tường bỗng dùng sức ôm chặt lấy y, ở bên tai y khe khẽ nói một câu. Cảnh tượng này hoàn toàn giống với lúc trước ở trên Nguyệt Lĩnh Phong, ngay cả ánh mắt ôn nhu ảm đạm cũng tương đồng, trong lòng Thiên Dương lại nổi lên một cảm giác không tốt. Muốn hỏi gã chuyện gì xảy ra nhưng Thiên Tường đã ngăn miệng y, không cho y mở lời. Thiên Dương giày vò mấy ngày nay, thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt lử, cứ thế thiêm thiếp ngủ đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thiên Tường lại không còn ở bên cạnh. Thiên Dương tìm khắp nơi mà không thấy gã, trong lòng dần thêm lo lắng, lại nhìn thấy Đoạt Mệnh Thúy Phong Tiêu Tùng nằm ở góc tường, càng bất an hơn. Chuyện khác không nói, y căn bản không biết Thiên Tường tại sao lại tìm đến mình. Đang định đến Liệt Phong Cốc để hỏi cho rõ, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng gió, có thanh kiếm đâm tới trước ngực y, đương nhiên lại bị gãy. Thiên Dương quay đầu lại lạnh lùng nói, cô rốt cuộc phải thua mấy lần mới có thể học ngoan. Tạ Thanh Lam hai mắt đỏ sẫm, sắc mặt tái nhợt, thanh âm nghèn nghẹn như khóc. Ngươi nói đi, ngươi đã làm gì Đình ca? Thiên Dương cả giận nói, ta còn muốn hỏi cô đây. Tạ Trường Giang kêu hắn nửa đêm chạy đến phòng ta làm chi? Ngươi bớt giả bộ đi, Đình ca đi giết ngươi, không thành công, ngươi liền giết huynh ấy đúng không? Sắc mặt Thiên Dương trắng bệch, Tường Đệ, tới giết ta, vì sao, ngươi giết Lưu Mộ rồi còn khách khí với cha ta sao? Nếu không giết ngươi, chúng ta căn bản không thể an tâm. Thiên Dương cười lạnh, Liệt Phong Cốc các cô ở trước mặt ta đến cả con kiến cũng chẳng bằng, ai có thứ công phu nhàn rỗi kia để đi giết các cô. Ta ngay cả cha cô cũng lười giết thì làm sao có thể giết đệ đệ ta. Trở về nói cha cô không cần uổng phí khí lực, cô về sau cũng đừng trông chờ tiểu tử kia nữa, hắn sẽ không chịu để các người bài bố nữa đâu. Thanh Lam, hoa, một tiếng hòa khóc ngã ngồi dưới đất thút thít không thành tiếng mà nói. Vô dụng thôi, người đã sống sót, Đình ca không sống được rồi. Thiên Dương chấn động, cái gì, vì sao không sống được, Truy Nhật Tiễn, Thiên Dương vừa nghe ba chữ này, lập tức thất kinh, lớn tiếng nói. Truy Nhật Tiễn lại thế nào nữa, mau nói rõ ràng cho ta, chấm, Thanh Lam thút tha thút thít nói. Một tháng trước Lưu Mộ tính ra không không nhân ở Liệt Phong Cốc tới gặp cha ta, muốn cha ta dùng Đình ca làm mồi nhử, hỗ trợ diệt trừ ngươi, điều kiện là đem Đoạt Mệnh Thúy Phong cho cha ta mượn dùng một tháng. Khi đó vừa vặn bắt được Nhiếp Ẩn Nương, Đình ca lại kéo được ngươi tới cốc, cha ta đã định thừa cơ xuống tay, nào ngờ ngươi đau thương bất nhập, Đoạt Mệnh Thúy Phong căn bản không trích được ngươi. Thiên Dương nhớ tới đám ong vỏ vẽ ở Liệt Phong Cốc, chắc hẳn Đoạt Mệnh Thúy Phong đã xen lẫn trong đó. Công phu của ngươi lại mạnh, chúng ta căn bản không ai có thể tới gần ngươi. Chỉ Đình ca nói là huynh ấy có cách thừa lúc ngươi ngủ đánh lén, cho nên. Góc chuyện audio.com, cho nên cha cô phái hắn đến ám sát ta, kỳ thật mục đích cuối cùng là lợi dụng hắn dẫn Đoạt Mệnh Thúy Phong đến đốt ta, về phần Tường Đệ chết sống thế nào ông ta không thèm quan tâm đúng chứ. Tạ Trường Giang ra sức châm ngòi ly gián, chắc hẳn chính là để ngày khác lợi dụng Thiên Tường tới giết mình. Nghĩ đến Thiên Tường kính yêu Tạ Trường Giang như vậy, lão hồ ly kia lại đùa giỡn gã như kẻ ngốc, lửa giận không khỏi trào lên. Đoạt Mệnh Thúy Phong đã bị đánh chết, các người hãy chết tâm đi. Trong lòng rùng mình, vậy tại sao cô nói Tường Đệ sẽ chết? Bởi vì, đại sư huynh không tin Đình ca, một mực nói huynh ấy nhất định sẽ phản bội, nên Đình ca tự nguyện phát thề trước Truy Nhật Tiễn, nếu trái lời thề, đêm trăng tròn sẽ phải chết oan chết uổng. Thề cái gì, dự cảm không tốt lại xuất hiện. Viết huyết thư lên thân Truy Nhật Tiễn, Tạ Đình Vũ thề giết sợ Vũ Cuồng Dương, chỉ cảm thấy bị nện một chùy ngay đầu, chửi ầm lên. huyết thề cái đầu, người bị truy nhật tiễn hấp huyết sẽ bị bắn chết. Ai quản ngươi lập lời thề gì? Thanh Lam đại biến sắc mặt, nói bậy, cha ta nói, Thiên Dương quát, cha cô chính là cố ý muốn hắn chết. Không thể, cha ta vì sao phải giết Đình ca? Bởi hắn là không không nhân, Tạ lão đầu tự nhận là danh môn chính phái, không chấp nhận được một sát thủ làm nhi tử mình. Rốt cuộc có lương tâm không? Thanh Lam mở to đôi mắt đẫm lệ, dù nói gì cũng không chịu tin. Thiên Dương cuối cùng đã hiểu, Thiên Tường biết mình sẽ nhanh chóng mất mạng, vì không để ca ca nhìn thấy mình chết thảm, đành phải không từ mà biệt. Gã nhất định cho đó là trừng phạt vì trái thề mà tuyệt đối không nghĩ tới, nghĩa phụ kính yêu nhất lại bày ra độc kế này hại mình. Thiên Tường đêm qua là dùng tâm tình thê thảm cỡ nào, quyết tuyệt thế nào để ôm mình. Vất vả lắm mới gạt hết được những hiềm khích lúc trước, tất cả đang là thời điểm bắt đầu. Tại sao? Thanh Lam lảo đảo đứng dậy. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Ta phải đi về hỏi cha ta. Chấm, nói rồi quay người bỏ đi. Thiên Dương lòng như lửa đốt thầm nghĩ. Đi ép hỏi Tạ lão đầu, nói không chừng lão biết cách phá giải. Liền đi theo, vào Liệt Phong cốc chúng đệ tử vốn đã hoang mang rối loạn tụ tập một chỗ khoa tay múa chân không biết đang thảo luận gì, thấy Thiên Dương đến, nhất thời như chuột thấy mèo, mọi người kinh hãi kêu la, liều mạng chạy trốn tứ phía. Thiên Dương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, cùng Thanh Lam xông thẳng tới thư phòng của Tạ Trường Giang. Thanh Lam vừa vào cửa liền nói ngay. Cha, nữ nhi có chuyện, nói một nửa liền nghẹn lại, bởi cảnh tượng trong phòng nằm ngoài dự liệu của nàng, đến cả Thiên Dương cũng phải ngây ra. Bàn ghế toàn bộ bị xô ngã, nước trà hắt dưới đất, khăn bàn và thư bản vương vãi lung tung. Thi thể Tạ Trường Giang đã tuyệt khí nằm ngửa giữa sự hỗn loạn này. Tạ Trường Giang hai mắt trợn trừng, cả khuôn mặt biến thành màu tím, hoàn toàn vặn vẹo biến hình, miệng mở to, trên mặt còn có rất nhiều vết máu do chính tay mình cào thành, y phục cũng xé rách, hiển nhiên trước khi tắt thở đã dãy giụa vô cùng thống khổ. Hai tay cứng còng với lên không trung như muốn nắm lấy sinh cơ xa vời. Thiên Dương ngửi được một thứ mùi, mùi tử vong lạnh băng. Thanh Lam kêu to, cha, Thiên Dương kéo nàng lại, không cho nàng bổ đến. Trên người ông ta có độc đừng qua. Thanh Lam cả giận nói. Làm sao ngươi biết, có phải là do ngươi giết? Thiên Dương mắng, gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn đã biết, ta giết người sẽ không có đẳng cấp như vậy à? Thanh Lam khóc lóc nói. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Thiên Dương làm sao biết được? Đang lúc tâm tư rối bời, nhìn thấy trong lòng bàn tay phải của Tạ Trường Giang có một mảng thối giữa nho nhỏ, chắc hẳn độc tố ngấm vào cơ thể từ đây. Mà hình dạng mảng thối giữa kia có phần giống với một thứ. Trong đầu tỉnh ngộ, là Lưu Ngộ, Thanh Lam kêu lên, Lưu Ngộ đã chết, Thiên Dương lắc đầu, là hắn hạ độc trước khi chết. Cô nói Lưu Ngộ tự nguyện đem truy nhật tiễn cho cha cô mượn một tháng, bảo bối kiểu này, cha cô nhất định sẽ muốn chiếm lấy, Lưu Ngộ nhất định cũng lo cha cô không trả cho nên bôi độc dược phát tác sau một tháng lên đoạt mệnh Thúy Phong. Nếu cha cô trả đoạt mệnh Thúy Phong đúng hạn, hắn sẽ cho cha cô giải dược, nếu không trả chính là kết cục này. Lưu Ngộ trước kia từng bôi dược lên đoạt mệnh Thúy Phong, nhờ đó dễ dàng bắt được Phi Phi, cho dù hắn giờ lại trò cũ cũng chẳng có gì lạ. Cha cô cũng không phải dễ chọc đâu, cố ý ám chỉ với ta là Lưu Ngộ bày mưu hại ta, kích được ta đi giết Lưu Ngộ, không ngờ ngược lại tự tiễn mạng mình đi. Thanh Lam ôm mặt khóc nức nở, Thiên Dương ngẩn người nhìn Tạ Trường Giang đã chết cứng, nghĩ bụng. Lão tặc tử này chết không đáng tiếc nhưng Tường Đệ chẳng lẽ cũng phải uổng mạng theo sao? Một phen kéo Thanh Lam, truy nhật tiễn ở đâu? Dẫn ta đi, sơn động chỗ để truy nhật tiễn lại cực gần Liệt Phong cốc. Chỉ là sơn động rất sâu, Thiên Dương với Thanh Lam đi trong bóng tối chừng một dặm đường mới nhìn thấy chân diện mục của thần khí thượng cổ. Truy nhật tiễn quả nhiên vĩ đại như Nhiếp Ẩn Nương đã nói, được đặt vững vàng trên một cái giá đỡ bằng đá ở giữa hang. Chất liệu không rõ, không phải vàng bạc đồng thiết cũng không phải là ngọc thạch, căn bản không phải đồ trên nhân thế. Thân tên màu vàng, hào quang phiếm ra lại là màu xanh, thực sự quỷ dị không nói nên lời. Thiên Dương mắng to, cái thứ đồ gì đây, thật xấu hết sức, đến gần liền nhìn thấy trên thân mũi tên màu vàng kia loang lổ những điểm đen là máu. Trong đây cũng có huyết tích của sư phụ sao, cẩn thận tìm kiếm thấy một hàng chữ bằng máu chỗ đuôi mũi tên. Tạ Đình Vũ thề giết Sậu Vũ Cuồng Dương, nếu trái thề nguyện chết dưới tên. Đúng là nét chữ của Thiên Tường, bút tích ngay ngắn, dứt khoát không có lấy mảy may do dự. Đủ thấy lúc viết những chữ này gã hoàn toàn không biết là mình đang làm chuyện ngu xuẩn đệ nhất thiên hạ. Thiên Dương muốn lau dòng chữ kia đi, nhưng huyết tự đã ngấm sâu vào bên trong thân tên, hoàn toàn không chùi đi được. Cắn răng một cái, nói với Thanh Lam, lui về sau, cổ tay nhấc lên, một luồng kiếm quang bắn thẳng tới mũi tên. Không ngờ kiếm quang còn chưa đụng tới thân nó đã bị một bức tường vô hình đánh bật ra, đâm lên vách đá tứ xứ. Thiên Dương vội vàng kéo Thanh Lam tránh đi mới không bị kiếm khí của chính mình đả thương. Chờ kiếm khí không dễ dàng biến mất, quay đầu nhìn Truy Nhật Tiễn, thấy nó vẫn chẳng chút tổn hại. Thanh Lam nói, vô dụng thôi, chỉ lúc bay mới có biện pháp phá hỏng. Thiên Dương cả giận nói, đại tiểu thư, lúc bay ai mà đánh tới được. Thanh Lam im lặng, y không bỏ cuộc lại đánh ra vài đạo kiếm khí, thân tên vẫn chẳng có lấy một vết rạn. Thiên Dương vừa vội vừa phẫn nộ, bắt đầu hóa cuồng, hai tay liều mạng nện lên thân tên, mãi đến khi nắm tay sưng đỏ, hoàn toàn mất đi cảm giác mới thôi. Thật sự, gocchuyenaudio.com, không được sao, Thiên Dương tựa đầu lên Truy Nhật Tiễn, toàn thân lạnh băng. Nhớ lại triền miên đêm qua, hoàn toàn bất đồng với trước kia, không có nhục nhã, không có áp bách, chỉ có thâm tình vô tận. Rất đẹp, rất hạnh phúc, lại ngắn ngủi như thế. Hôm nay là Trung Thu 15 tháng 8, nói cách khác đêm nay chính là ngày chết của Tường Đệ. Ngay vào lúc mất hết hy vọng, bên tai vang lên một thanh âm. Đó là lời cuối cùng mà Thiên Tường thầm thì bên tai đêm qua. Ta yêu huynh, ta yêu huynh, thân thể đang kéo căng dần thả lỏng. Trước kia đã từng nghĩ Tường Đệ sát nghiệt quá nặng, chắc là khó có thể chết già. Mà mình cũng chẳng tốt được đến đâu. Huống hồ, hai người họ còn chưa tạ tội với sư phụ. Tử tế ngẫm lại, huynh đệ hai người hai mươi mấy năm qua vẫn đều sống tùy tâm sử dụng theo cá tính của riêng mình, so với đại đa số người trên đời mà nói, đã là vô cùng may mắn. Đến cuối cùng lại được nếm trải mùi vị lưỡng tình tương duyệt mà dĩ vãng có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhân sinh như vậy còn gì phải thương tâm bất mãn. Cắn đầu ngón tay, viết lên dòng chữ kia của Thiên Tường. Mộ Thiên Dương, máu nhanh chóng bị hút vào, hòa cùng một chỗ với máu của Thiên Tường. Thiên Dương mỉm cười, đã, đủ rồi, như vậy là có thể, từ đây hai ta không bao giờ phải chia lìa nữa, cho dù là xuống địa ngục. Thái Dương ngả về phía tây, thiên không đang tối dần. Thiên Dương ngồi một mình trong động, nhìn chằm chằm vào Truy Nhật Tiễn. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở quan sát Truy Nhật Tiễn bay lên, nếu bỏ lỡ, chẳng phải chết rất không có lời sao. Nhưng ngay thời khắc khẩn yếu thế này, cổ họng lại thấy khô khốc, quyết định nhân lúc mặt trăng còn chưa mọc đi kiếm chút rượu trước đã, chưa đi được hai bước liền đụng phải một người. Huynh ở đây làm gì? Lại là Thiên Tường, đệ đến đây làm chi? Ta nghĩ, đã phải chờ chết, đến đây chờ so ra dứt khoát hơn. Chờ một chút, sao huynh biết nơi này? Còn nữa, huynh cười kỳ quái như vậy làm gì? Thiên Dương cười nói, không hổ là đệ đệ ta, vào thời điểm thế này phản ứng cũng giống ta. Chấm, phản ứng gì giống, Thiên Tường giống như đọc ra điều gì từ vẻ mặt y. Chẳng lẽ, sắc mặt đại biến, vọt tới chỗ giá đỡ mũi tên, nhìn thấy nét chữ của Thiên Dương, ngạc nhiên hỏi. Đây là ý gì, đệ bị họ Tạ lừa rồi, người bị mũi tên hấp huyết chắc chắn phải chết, thề gì trả như nhau. Nhưng Thiên Tường để ý không phải là chuyện này, huynh đã biết rõ mà còn viết huyết thư lên đó, huynh điên rồi có phải không? Thiên Dương nhún vai, người vô địch thiên hạ như ta phải chết như vậy mới đã nghiền. Đã nghiền cái đầu huynh, bây giờ phải làm sao đây? Rất đơn giản, trước đi chuẩn bị chút rượu, tốt nhất là thêm một mâm thức nhắm nữa. Huynh đi chết đi, có thể mà, sẽ lập tức chết ngay thôi. Thiên Tường ngồi bệt xuống đất túm chặt mớ tóc mỹ lệ, buồn rầu không thôi. Vì sự ngu xuẩn của mình, khiến cho hiện tại mệnh trong sớm tối, vậy thì thôi đi, không ngờ lại còn liên lụy đến người yêu nhất, nghĩ đến đây, thật hận không thể đem cái đầu này đập thêm vài phát lên vách đá. Thiên Dương chỉ ung dung nhìn gã, không định khuyên gã, bởi bản thân lúc chiều cũng từng phát cuồng, biết tâm tình thế này là không khuyên được. Nhưng quan trọng là, hiện tại hai người rốt cuộc lại được ở bên nhau, có thể sóng vai đi đến thế giới bên kia. Y thật sự không còn gì tiếc nuối. gocchuyenaudio.com Thiên Tường nhảy dựng lên, túm lấy Thiên Dương. Huynh nghe đây, mũi tên này hẳn sẽ bắn ta trước, huynh cứ nhân lúc đó chạy cho mau, chạy đi thật xa mà. Bao xa, xa như thành Trịnh Châu, hay là xa như sơn động sư phụ bế quan, vô dụng thôi, rõ ràng đệ cũng hiểu, bị tên này nhắm thì nhất định hết cứu. Đây là chuyện ta tự quyết định, đệ đừng ảo não nữa. Hai người đi cùng so ra cũng có bạn mà, Thiên Tường cả giận nói. Nếu ta muốn có bạn thì đêm qua đã giết chết huynh, còn chờ đến bây giờ. Xin lỗi, xem như ta chưa nói lời này. Thiên Dương vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn gã kích động như vậy, không nhịn được hơi đau lòng. Kỳ thật Thiên Tường cũng chẳng có tinh thần nổi cáo với y, gã ngửa mặt lên trời kêu to. Chẳng lẽ trên đời không có chỗ mũi tên này bắn không đến sao? Đệ bỏ cuộc đi, cứ theo như đệ nói. Nói được một nửa, bỗng nhiên động tâm niệm chỗ mũi tên bắn không đến. Có, ý niệm chợt thành hình trong lòng, hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau. Muốn thử một chút không? mặt trăng mọc lên, chậm rãi chiếu sáng huyệt động, ánh trăng sáng tỏ theo khe hở len vào trong động. Mấy điểm sáng nhỏ thong thả di chuyển trên mặt đất dần chuyển lên phía trên truy nhật tiễn. Sau đó càng lúc càng sáng, cuối cùng biến thành một chùm tia sáng mạnh mẽ chút lên thân tên. Truy nhật tiễn bắt đầu biến hóa, lục quang bốn phía tăng mạnh, đột nhiên hào quang trở nên mãnh liệt, cả động đều là màu xanh biếc chói mắt vô cùng. Truy nhật tiễn bắt đầu rung rinh, bay khỏi giá đỡ trong sự bao bọc của lục quang. Nó chậm rãi bay lên cao, mũi tên sắc nhọn phiếm hàn quang khiến người vỡ mật. Theo lý, nó vốn phải hòa tốc bay đi chọc thủng ngực Thiên Dương hoặc Thiên Tường, nhưng hiện tại truy nhật tiễn lại gặp phải tình huống quỷ dị trăm ngàn năm qua chưa có bao giờ. Hai mục tiêu đêm nay phải lấy mạng đang gián sát trên thân nó. Thiên Dương và Thiên Tường dùng thiên tàm ti chắc chắn vô cùng buộc chặt mình lên thân tên. Thân tên dài 2 trượng 5, bên trên dư sức buộc hai nam tử trẻ tuổi. Nơi mũi tên vĩnh viễn bắn không đến chính là thân nó. Truy nhật tiễn bị huyết chú sai sử, vô luận thế nào đều phải bắn trúng hai người, nhưng mũi tên không cách nào uốn người lại bắn lên thân nó, lực lượng cường đại không thể phát tiết khiến cho mũi tên này dường như bỗng nhiên sống lại, nó rung trái lắc phải giữa không trung, cố gắng hất hai người xuống, song hai người buộc vô cùng chặt ngay cả lòng bàn tay cũng bôi keo dán chặt lên thân tên, bởi vậy tuy rằng bị rung váng đầu hoa mắt lại không mảy may có dấu hiệu tách rời. Mũi tên như nổi điên, chạy loạn tứ xứ sơn động, hai huynh đệ giống như cưỡi lên lưng ngựa điên, đành phải dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt thân tên, mắt thấy hai tay hai chân đều muốn đồng thời rút gân. Rốt cuộc là ai đưa ra chủ ý dở hơi này hả? Thiên Tường xé yết hầu kêu to, lại là ai nói tạm thử một lần hả? Thiên Dương cũng giống đến mức khàn cả giọng, sớm biết như vậy không bằng ngoan ngoãn chờ bị bắn chết. Câm miệng đi, lúc này mũi tên xoay tròn, dọc theo hành lang xông thẳng một mạch ra ngoài tốc độ như tia chớp, hai người nhắm chặt mắt căn bản không nhìn thấy mình đang ở đâu. Bỗng nhiên thân tên dựng đứng, lao thẳng lên trời cao. A, chỉ cảm thấy cuồng phong đánh thẳng vào mặt dốc toàn thân đau bút như đau, lỗ tai cũng suýt nữa nổ tung vì tiếng rít chói tai. Mắt tuy nhắm nhưng vẫn túa ra vô số sao vàng, hô hấp khó khăn cơ hồ ngưng trệ. Gocchuyenaudio.com xong rồi, giờ chẳng lẽ thật sự phải bay đi bắn mặt trời? Thiên Dương nghĩ thầm, không đúng, hiện tại nên là bắn mặt trăng. Mới nghĩ phải trăng sắp đụng tới mặt trăng, thân tên đột nhiên quay lại, bổ xuống mặt đất. Trời ơi, tiếng kêu thê lương, quả thật đại thương khí khái nam tử, nhưng có thể tạm an ủi chính là, đã đến tình trạng này rồi, hai người căn bản cũng chẳng rõ là ai kêu. Chắc hẳn mũi tên này không bắn được chúng ta tính trực tiếp làm chúng ta ngã chết. Trong lòng hai người đều là ý tưởng này, hiển nhiên mũi tên này không thông minh như hai người họ, lúc sắp đụng phải mặt đất lại đột ngột quay ngược vọt lên trên một hồi lại quay đầu lao xuống. Lặp đi lặp lại chừng 7-8 lần, lúc này hai người đến cả một chút ý tưởng cũng không có. Khi lục phủ ngũ tạng toàn bộ rào thành một đống, ngay cả óc cũng sắp lắc văng ra, trí tuệ của người ta khó mà không tiêu tùng. Sau đó mũi tên lại chơi trò quay cuồng giữa không trung, trước tiên lên xuống quay 4 vòng, trái phải quay thêm 4 vòng, quay xong lại lượn vòng mà lên. Tốc độ cực nhanh, nhiều động tác ngay cả con chim thước bay bên cạnh cũng phải trợn mắt há mồm. Ngay vào thời điểm hỗn loạn thế này, Thiên Dương khôi phục thần trí như kỳ tích, nghĩ đến còn tiếp tục như vậy thiên tàm ti nhất định sẽ lỏng ra, hai người sớm muộn phải văng khỏi thân tên, kết cục đương nhiên là mất mạng. Câu nói của Thanh Lam chui vào đầu, chỉ lúc nó bay mới có biện pháp phá hỏng. Nó hiện tại không phải đang bay sao? Tập trung chân khí toàn thân vào lòng bàn tay, dùng lực xuyên vào thân tên. Mũi tên hút toàn bộ chân khí vào nhưng không hề dừng lại. Thất bại rồi sao? Mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy hào quang chói lóa trước mắt, nỗ lực mở mắt phát hiện trên thân tên xuất hiện rất nhiều vết rạn, từ khe hở của vết rạn rỉ ra ánh sáng chói mắt. Vết rạn càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, bùm, một tiếng, truy nhật tiễn đã nổ tung. Thiên Dương bị bạo phong thổi đi rất xa, vội vàng đưa tay che mặt để tránh bị mảnh vỡ đánh tới, sau đó kinh hãi nhận ra tình cảnh của mình, xung lực của vụ nổ đã đẩy y với Thiên Tường văng ra, hai người cách nhau hơn 10 trượng, Thiên Tường trong mắt y cơ hồ chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu. Ngoài ra, bọn họ đang ở trên cao phải đến vạn trượng, hiện đang rơi thẳng xuống dưới. Tường để, dùng hết khí lực toàn thân mà la lên, nhưng thanh âm bị gió thổi tan, hoàn toàn không truyền đến tai Thiên Tường. Thiên Tường dường như cũng mở miệng kêu la gì đó, y đồng dạng chẳng hề nghe thấy. Liều mạng khua tay múa chân, muốn lại gần Thiên Tường, có thể thấy Thiên Tường cũng đang nỗ lực muốn qua đây, nhưng gió trên cao quá mạnh ngược lại càng thổi hai người ra xa. Bất kể có ra sức với tay thế nào, vẫn không thể chạm được đối phương. Không được phân ly nữa, chẳng dễ dàng gì mới cùng nhau đi được đến đây. Thiên Tường bỗng nhiên xoay người một cái, một chưởng đánh ra khoảng không phía sau, sức giật mạnh mẽ lập tức đẩy gã lại gần Thiên Dương một chút. Thiên Dương hiểu ý cũng bắt chước làm theo, một luồng kiếm khí bắn ra, mau chóng đưa y đến bên cạnh Thiên Tường, hai người ôm nhau gắt gao. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, mặt đất đang dần tới gần, mắt thấy sẽ tan xương nát thịt, hai người toàn thân cứng ngắc, bốn mắt giao nhau, đồng thời nhìn thấy sợ hãi trong mắt nhau. Góc chuyện audio.com. Nhưng chưa bao lâu sau, không biết ánh mắt người nào bình ổn lại trước, tiếp đó chỉ nháy mắt trong lòng hai người liền sinh ra quyết tâm phấn đấu đến cùng. Thiên Dương mở miệng, nghe rõ, đợi ta đếm tới ba, chúng ta sẽ đồng thời phát trưởng lên mặt đất, hiểu không? Thiên Tường gật đầu, cách mặt đất chỉ còn chừng 100 trưởng, 1, 70 trưởng, 2, 10 trưởng, 3, đều tự vươn một tay ra ôm chặt eo đối phương, tay kia thì toàn lực đánh xuống đất. Hai đạo trường phong như sấm sét đánh trúng mặt đất, chống đỡ thế rơi, lại bắn họ bay lên 2 trượng. Ngã xuống từ nơi cao 7-8 trượng tuy là rất đau, với công phu của họ thì dù sao cũng không chết được. Hai người lăn tròn vài vòng dưới đất mới dừng lại. Thiên Tường đang nằm ngửa trên người Thiên Dương, cả hai đều kinh hồn bạt vía, suýt nữa quên mất phải thở thế nào. Đợi rốt cuộc bình tĩnh một chút, Thiên Tường mở miệng. Làm ơn đi, huynh muốn đánh hỏng mũi tên cũng nên chọn chỗ một chút được không? Làm ta sợ tới mức nhũn cả chân, để cho là đang ngắm phong thủy à, còn chọn chỗ. Mắt ta mở còn không ra, làm sao nhìn được, rơi từ nơi cao như vậy xuống, nếu đầu ta lại bị đập hỏng thì phải làm sao? Đã sớm hết cứu rồi, có đập hay không đều như nhau cả. Nói gì đó, ta vừa rồi cho là mình chết chắc, còn thật sự hồi quang phản chiếu, chuyện cũ trong đời toàn bộ hiện lên trước mắt. Thiên Dương ngẩn người, ý của đệ là, đệ đã nhớ lại toàn bộ. Thiên Tường nhất thời cũng ngây ra một chút, lập tức tươi cười, lần lượt kể. Đúng thế, huynh không nói ta lại quên mất, ta hiện tại mỗi chuyện đều nhớ rõ mồn một, tỉ như, đúng rồi, có lần huynh đánh thua ta, bị ta điểm huyệt, kết quả suýt nữa bị gấu ăn luôn. Ê, còn nữa ta với Nhiếp Ẩn Nương liên thủ đi giết Lưu Mộ, huynh giữa đường chạy đến phá rối, đập vỡ một lỗ to trên nóc phòng Lưu Mộ mới phát hiện tìm lầm người, thật là mất mặt chết luôn. Ê, đúng rồi còn nữa, có một lần huynh qua cầu Độc Mộc giày chân rơi xuống sông suýt nữa đông chết, hại ta còn phải chiếu cố cả đêm. Thiên Dương túm cổ áo gã, để cố ý đúng không? Cố ý cái gì? Cố ý giả ngây giả dại với ta. Chấm, nói bậy, đây là sự thật. Để cứ ngã một lần nữa cho rồi. Mới không cần ấy, xem ra về sau sẽ phải ồn ào, có khi còn phải ầm ĩ mười mấy 20 năm luôn. Điều này cũng không có gì là không tốt, chẳng qua trước mắt quan trọng nhất là... Hiện tại đừng nói chuyện này nữa, trước tiên phải xem chúng ta đang ở đâu, lại nghĩ xem làm sao ra ngoài. Lúc này Thiên Tường mới chính thức chú ý tới, họ đang ở trong một sơn cốc xa lạ, bốn phía đều là vách núi trụi lùi, hơn nữa dốc đứng vô cùng, cao ngất trong mây, ngay cả ánh trăng cũng suýt nữa không chiếu vào được. Ôi, phiền toái rồi, phiền toái mà đệ còn ung dung như vậy, nghĩ cách đi, cách đương nhiên phải nghĩ, chẳng qua hiện tại ta có một đề nghị. Đề nghị gì, thân thiết một chút trước rồi nghĩ sau đi. Tới địa ngục đi, ê, ngươi, môi y đã bị chặn lại. Lúc này Thiên Dương một lần nữa lĩnh hội sâu sắc là bất kể có ký ức hay không, bản tính của người ta sẽ không thay đổi. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu, quen là được. Ôi, trăng tròn đang treo cao cao trên không? Đại tá Bát Khối, còn gọi là, cụ ngũ hình, là một khốc hình thời cổ đại, chém đầu, chặt chân, cắt tay, móc mắt cắt tai. Góc chuyện audio.com. Bình thường thì giết người xong mới chặt đầu tay, chân rồi chém thân thể làm ba khúc. Khách chương.